Kiếm món tiền nhỏ. Ngươi xác định? Hà Húc trên mặt ngậm lấy cười, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ sai lệch đâu. Nghĩ? Hiểu sai cái gì? Đường Ấu Hinh ánh mắt trốn tránh, cuối cùng dứt khoát theo thói quen cúi đầu, đem đầu chôn ở ngực làm đà điểu. Có thể là nội tâm xoắn suýt một hồi, cảm thấy mình mạnh như vậy từ đoạt lý không tốt lắm, một lát sau nàng lại thận trọng ngẩng đầu, yếu ớt lên tiếng, thật, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, tha thứ ta có được hay không? Nhìn tội nghiệp yếu đuối nhỏ bộ dáng, Hà Húc còn có thể nói cái gì đó, đương nhiên là chỉ có thể tha thứ nàng nha. Tốt a, tha thứ ngươi, kỳ thật ta vốn đến liền không có để ý. Tiểu Bạch Hoa trong lúc này hướng e lệ tính cách Hà Húc cũng không tốt trêu chọc quá mức, mỉm cười, nhưng lập tức liền đan sắc lên, nói, bất quá ta nói là thật sự, ta nghĩ thuê ngươi giúp ta làm việc. Thế nhưng là ta cái gì cũng sẽ không. Đường Ấu Hinh có chút niềm tin không đủ, nói, ngươi muốn ta giúp làm cái gì nói thẳng đi, không dùng đưa tiền, có thể làm đến ta sẽ tận lực giúp ngươi. Vậy không giống nhau. Hà Húc bất đắc dĩ lắc đầu, dừng một chút, tiến lên trước thần bí hề hề đưa lỗ tai nói, lặng lẽ nói cho ngươi cái bí mật. Kỳ thật ta học qua đoán mệnh, quỷ cốc thần toán đương đại truyền nhân. Không nguyện ý tiếp nhận người khác bố thí người bình thường cũng không quá sẽ nguyện ý bạch bạch chiếm người tiện nghi. Hắn hiểu được hôm nay không nói ra cái làm người tin phục lý do đi ra ngoài là không có cách nào để Đường Ấu Hinh đáp ứng rồi, chỉ có thể thử lắc lư một lần. À! Đường Ấu Hinh ngơ ngác, tự hồ không có đuổi theo Hạ Húc đột nhiên nhảy vọt chủ đề. Không phải là đang nói làm công sao? Làm sao đột nhiên nói đến đoán mệnh phía trên? Ta bấm ngón tay tính toán, phát hiện ngươi là trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Hạ Húc một mặt nghiêm túc, nói, sở dĩ ta mới nghĩ sớm thuê ngươi làm nhân viên, thậm chí nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể ký kết một phần cùng loại ủy bồi hiệp nghị hợp đồng, chính là ta phụ trách ngươi việc học tiêu xài, ngươi sau khi tốt nghiệp nhất định phải cho ta làm công cái chủng loại kia. Không. Không cần. Đường Ấu Hinh dùng nhất sợ ngữ khí nói kiên cường nhất lời nói. Nàng cũng sẽ không tin tưởng Hạ Húc rõ ràng như vậy nói chuyện phiếm. Có phải là thiên tài chẳng lẽ còn có người có thể so sánh bản thân rõ ràng hơn? Mặc dù thành tích của nàng cũng không tệ, nhưng này chỉ là bởi vì đầu óc không ngu ngốc thêm đi học tập rất khắc khổ. Muốn nói thiên tài nàng tự hỏi là khẳng định không đủ tư cách, cũng không có cái gì đã gặp qua là không quên được năng lực hoặc một loại nào đó năng khiếu. Hà Húc muốn mời nàng làm công đại khái là muốn trợ giúp nàng, nàng đối với lần này rất cảm kích, nhưng lại không thể yên tâm thoải mái đi tiếp thu. Ngươi. Hà Húc lần này đều bị Đường Ấu Hinh cái này sợ kiên cường lời nói cho đổi ở, chỉ cảm thấy ngực tức khó chịu. Có thể sử dụng tiền loại hình lợi ích giải quyết người ngược lại là dễ dàng nhất, Đường Ấu Hinh tình huống này thật là có điểm khó làm. Được rồi. Vậy dạng này, ta cũng không nói cái gì thuê bồi dưỡng, ngươi coi như là kim chức, cuối tuần này đến ta đây đánh hai ngày làm công nhật, ta hiện tại thật sự cần ngươi hỗ trợ. Hà Húc hít sâu một hơi. Chỉ có thể trước tiên lui mà cầu kỳ thứ. Hắn sở dĩ đột nhiên nghĩ thuê Đường Ấu Hinh cũng không phải thuần túy vì lôi kéo vị này đẳng cấp năm sao lập trình thiên tài, cũng không phải thương hại loại hình, mà là quả thật có thể dùng tới. Đừng quên trừ ngũ tinh thiên phú bên ngoài Đường Ấu Hinh nhưng còn có cái này đẳng cấp năm sao đặc thù mệnh cách. Vượng phu, năm tinh phúc tinh trời giáng vượng phu quân. Thân cận ái mộ người thu hoạch được khí vận tăng cường. Kết tóc phu quân thu hoạch được trên phạm vi lớn khí vận tăng cường, xác suất tính phát động vận may. Cái này mệnh cách mặc dù tên là vượng phu, nhưng dựa theo miêu tả kỳ thật thân cận cùng ái mộ người cũng có thể thu hoạch được hiệu quả, nhiều một tầng thượng hạ cấp quan hệ nói không chừng hiệu quả cũng có thể mạnh lên một điểm. Mà lại cái này mệnh cách lại thần kỳ nghĩ đến cũng không khả năng để sở hữu Đường Ấu Hinh thân cận ái mộ người đều có thể thu được gia trì, rất có thể chỉ gia trì thân cận nhất một cái kia hoặc số ít mấy cái. Ngoài định mức tranh thủ thêm một tầng liên hệ rất có thể chính là chưa từng có chênh lệch. Đây chính là tăng cường khí vận, thậm chí trực tiếp liền xác suất tính thu hoạch được vận may, ở nơi này có kịch bản tồn tại, còn có chương kiến dân cái này điển hình án lệ tồn tại thế giới, những vật này vẫn rất có tất yếu tin một cái. Kỳ thật có thể gặp được đến người sắp chết, kịch bản hắn đều cảm giác đã là có vận may như thế này tại phát huy tác dụng. Dù sao người sắp chết kịch bản cơ hồ không có gió gì hiểm. Nhưng vớt chỗ tốt cơ hội cũng không ít, quan một cái báo cáo điện thoại liền không vốn vạn lời kiếm được hết mấy vạn. nói là một loại nào đó, may mắn kỳ ngộ cũng không đủ. Tiết Minh Kiệt cái kia tiệm mì vắng vẻ quạnh quẽ, bình thường tình huống dưới là rất ít có người sẽ đi vào xem, trước đó hắn nếu không phải mời Đường Ấu Hinh ăn cơm, nếu không phải chiếu cố nàng tự bế hướng nội tính cách đặc biệt đi cửa trước tuyển lạnh tanh mặt tiền cửa hàng thật đúng là không nhất định có thể gặp được Tiết Minh Kiệt, tự nhiên vậy gặp không được người sắp chết, kịch bản. Thật là có sự tình cận ta làm sao? Đường Ấu Hinh nghe xong Hạ Húc lời nói sau có chút chần chờ, thần sắc xoắn xuýt, do dự một lát mới nhu nhu hỏi thăm lên tiếng. Nàng quả thật rất muốn muốn kiếm tiền, cái này đều trở thành chấp niệm, không giả được. Chiếm Hạ Húc tiện nghi nàng không nguyện ý, nhưng nếu thật sự xuất phát từ thuê nhân thủ mục đích cho một điểm công tác nàng vẫn còn có chút động tâm. Đương nhiên là thật, ta vừa mướn cái cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, nhưng là bên trong rất bẩn rất loạn, mời việc nhà nhân viên quét dọn loại hình khẳng định phải hoa rất nhiều tiền. Hạ Húc cố ý làm ra một bộ gian thương bộ dáng, con buông mà cười cười, tìm ngươi nói nhất định có thể tiện nghi rất nhiều, có thể tiết kiệm không ít tiền đâu, thuận tiện còn có thể nhường ngươi làm chút việc vặt. Nhàn rỗi thời điểm giúp ta bồi bổ khóa lại có thể tiết kiệm một bút học bù gia giáo phí. Kìa! Vậy được rồi, mỗi ngày cho ta 50 khối là tốt rồi. Đường Ấu Hinh do dự chớp mắt, cuối cùng khẽ gật đầu, chỉ là trên mặt mang lên một sợi hổ thẹn. Hạ Húc diễn hiển nhiên rất giả dối, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, sở dĩ thuê nàng vẫn có chút tình cảm tí vị ở bên trong, chỉ là cố kỵ đến cảm thụ của nàng mới có thể nói thành cái này dạng. Có thể nàng thật sự vô cùng muốn kiếm món tiền nhỏ. Quá mức. Quá mức mình tự như Hạ Húc nói, làm nhiều một ít chuyện được rồi. Vậy không được. Đường Ấu Hinh nội tâm xoắn xuýt thời điểm, Hạ Húc lắc đầu. Hả? Quý? Quý giá sao? Đường Ấu Hinh ngẩng đầu, có chút bức trước xoắn ngón tay, nếu không cho 30 khối đi, không cho cũng được, ta có thể miễn phí giúp một tay, chỉ cần không chậm trễ lên lớp là tốt rồi. Ta giống như vậy keo kiệt người sao? Hạ Húc tức giận gõ một cái trán của nàng, nói, là quá tiện nghi, ở bên ngoài phát một ngày truyền đơn cũng không chỉ 50 đâu, mời việc nhà nhân viên quét dọn lời nói đều không đủ mời người ta nửa giờ. Nói xong, hắn lại nghiêm mặt lên, nhìn chằm chằm Đường Ấu Hinh con mắt. Nghiêm trang nói, ta không phải phát thiện tâm thương hại ngươi hoặc là bởi vì quan hệ tốt muốn giúp ngươi, chỉ là tại bình thường mời người làm việc, không tìm ngươi cũng phải tìm người khác, sở dĩ ngươi cũng không còn tất yếu cái này dạng. Kìa! Vậy ta cũng không biết các nàng tiền công nha. Đường Ấu Hinh yếu ớt nhỏ giọng phản bác một câu, nói, ngươi là lão bản, nếu không ngươi tới lĩnh lương đi, bất quá không thể nhiều lắm. Người khác đều hận không thể công tác càng ít càng tốt, tiền công càng nhiều càng tốt, tại ngươi như thế trái ngược. Hạ Húc nhịn không được mỉm cười lên, tiểu Đường A. Ngươi xem một chút, chỉ bằng ngươi cái này tư tưởng giác ngộ chính là 10 tốt tốt nhân viên, không có năng khiếu đều khẳng định một đám lão bản cướp thuê. Gọi tiểu Hinh được không, tiểu Đường cảm giác rất kỳ quái. Đường Ấu Hinh khiếp khiếp giơ tay lên. Tiểu Đường chỉ là nói đùa, vẫn là gọi Ấu Hinh đi. Hạ Húc khẽ cười một tiếng, nói, chỉ là kim chức mà thôi, không dùng coi ta là lão bản cái gì, thù lao lời nói coi như lương ngày 100 đi, hiện tại tùy tiện tìm công tác tiền lương 2-3 ngàn vẫn phải có. Chương 17, Công ty tư vấn. Đinh Linh Linh. Tan học tiếng chuông vang lên. Giữa trưa quyết định kim chức hiệp nghị, Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh cùng đi ra cửa trường, kêu lên một chiếc xe taxi trực tiếp chạy tới Huy Hoàng Nhân lực tài nguyên thị trường. Bất quá lần này vẫn chưa đi thẳng đến thị trường nhân tài bên trong, mà là rẽ ngoặt tiến vào bên cạnh một cái khu dân cư. Cái này khu dân cư cũng không tính thuần túy loại kia lầu dân cư, mà là thượng tầng làm nhà ở, lầu một thì làm các loại mặt tiền cửa hàng, siêu thị, tạp hóa, đồ ăn cửa hàng, quà vặt, đồ văn. Tạp hóa chờ một chút cái gì cần có đều có. Bố cục rất là hỗn loạn. Bất quá những này mặt tiền cửa hàng thường thường sinh ý đều không phải quá tốt, toàn bộ khu dân cư cơ bản không có người nào lưu, sinh ý đều bị chính đối thị trường nhân tại đầu kia đường phố cướp đi, còn muốn rẽ ngoặt thâm nhập vào khu dân cư người lưu lượng rất ít. Thậm chí có lẽ là bởi vì bố cục không hợp lý nguyên nhân, từng cái lâu tòa nhà ở giữa con đường đều ít có nhật chiếu, lộ ra rất u quyết lạnh. Phòng ngoài qua ngõ hẻm về sau, Hà Húc dẫn đường Ấu Hinh đi tới một cái trắng khung cửa thủy tinh sát đường mặt tiền cửa hàng trước đó. Mặt tiền cửa hàng không lớn. Ước chừng chỉ có 20 bình không tới bộ dáng, mà lại nói là sát đường mặt tiền cửa hàng, Lâm trên thực tế chỉ là cư xá con đường mà thôi, nhìn bên trong cái này lạnh tanh tình huống liền biết không có cái gì làm ăn. Chúng ta đã đến sao? Đường Ấu Hinh hơi có vẻ tò mò xuyên thấu qua cửa thủy tinh đánh giá tình huống bên trong. Nơi này nguyên bản chỉ sợ là cái tiệm mì tiệm tạp hóa loại hình địa phương, bên trong bây giờ còn siêu siêu vẹo vẹo ngược lại rất nhiều cái bàn, cũng may tràn dầu cũng không phải là quá nhiều, tối thiểu vách tường cái gì nhìn xem thật mới. Không sai, hôm nay ngươi nhiệm vụ chính là đem nơi này quét dọn thu thập một chút. Hà Húc lấy ra chìa khóa mở cửa, môn là hoạt động thức, như là mở cửa sổ một dạng hướng bên cạnh hoạt động mở ra. Nơi này đã bị hắn mướn. Mặc dù phụ cận có chút vắng vẻ, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hắn cũng không phải thật muốn kinh doanh mở tiệm, chỉ là lấy ra làm một điểm dừng chân nhạo bột mì hướng người ngoài tiến hành lừa dối làm việc địa điểm. Cao tinh cấp thiên phú người mới có thể gặp phải nói tự nhiên là không thể bỏ qua, cái này đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên tài, bỏ lỡ về sau không nhất định còn có thể gặp gỡ. Nhưng mà coi như lắc lư năng lực lại thế nào mạnh. Nhận người cũng là cần tư bản. Vốn liếng này cũng không vẹn vẹn là chỉ tài phú, còn có một cái phù hợp lý pháp danh nghĩa cùng tổ chức giàn khung. Tại cổ đại những này có thể là địa chủ nuôi tá điền súc nông nô, có thể là tướng quân tuyển nhận binh sĩ, đế hoàng tuyển nhận năng thần lương tướng, nhưng ở hiện đại nghĩ như thế vậy cũng chỉ có một cái phương thức, mở công ty. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ người bình thường thấp nhất ngưỡng cửa thông thường tình huống, bí ẩn gì tổ chức, công ích xã đoàn, quốc gia chính thể loại hình không ở trong đám này. Trước mắt Hạ Húc không kịp đi thật sự đăng ký công ty cái gì. Tài chính kỳ thật cũng không dư giả, thỏa mãn bản thân nhu cầu vẫn được, nhưng muốn chân chính mở công ty cửa hàng cái gì vẫn có chút giật gấu vá vai, bởi vậy dứt khoát chỉ tùy tiện thuê cái mặt tiền cửa hàng, trước treo cái giả bài lại nói. Ồ à, tốt. Đường Ấu Hinh nghe tới Hạ Húc phân phó sau khéo léo gật đầu một cái, nhìn thấy đúng là cần làm việc sau nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bỏ xuống trong lòng gánh vác sau hiện ra một tia hoạt bát, tò mò chủ động hỏi Hạ Húc một tiếng, có thể nói một chút ngươi là chuẩn bị mở cái gì cửa hàng sao? Chờ chút ngươi sẽ biết. Hạ Húc cười cười. Nhưng nàng đi vào trước, bản thân lại không đuổi theo, mà là xoay người đi đối diện một nhà đồ văn quảng cáo mặt tiền cửa hàng. Loại này mặt tiền cửa hàng cơ bản mỗi cái cư xá đều có như vậy một hai, chủ doanh nghiệp vụ là in ấn truyền đơn chế tác quảng cáo hộp đèn loại hình. Nhưng bình thường thường làm nhất sinh ý nhưng thật ra là thay người sao chép cùng in ấn văn kiện. Lão bản, bài của ta tử làm xong chưa? Hạ Húc vào cửa liền cười ha hả hô nổi lên lão bản. Đồ văn cửa hàng lão bản là một mang theo kính mắt gầy yếu thanh niên, nhìn xem cũng là làm ăn qua loa cho xong tử trạch, bình thường đều trốn ở máy tính đằng sau chơi game. Nghe tới Hạ Húc gạo to âm thanh mới đứng lên. Đã làm tốt, kia đâu, bản thân cầm. Gã đeo kính lão bản chỉ cửa góc khuất. Nơi đó trưng bày một khối hộp đèn biển hiệu, nền lam chữ trắng, phía trên đơn giản viết vài cái chữ to. Cửu Dương tổng hợp công ty tư vấn chữ lớn phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ, bày ra lấy tình cảm tư vấn, thương vụ tư vấn tâm lý chờ nghiệp vụ hạng mục. Đây là hai ngày trước Hạ Húc liền đã đặt làm biển hiệu, trừ cái đó ra còn có một trương giấy phép kinh doanh. Đương nhiên, đều là giả. Công ty căn bản không có đăng ký chỉ là tùy tiện treo cái bài. Giấy phép kinh doanh là bản thân thuê đồ làm được. Dù sao chỉ là tạm thời dùng một chút, lắc lư cái tiểu đệ tới làm thám tử mà thôi. Nghe nói trong nước rất nhiều thám tử công ty chính là treo bản tên công ty tư vấn, dùng để sung làm nhận người danh nghĩa vừa vặn, loại này cửa nhỏ cửa hàng bình thường cũng sẽ không có người tra giấy phép kinh doanh những thứ này. Chờ một lúc ngươi ngay ở chỗ này phụ trách thu dọn đồ đạc quét dọn vệ sinh. Những này rách rưới cái bàn nên vứt bỏ đều ném hết, ta lát nữa còn muốn ra ngoài làm việc, xong xuôi ta sẽ tới đón ngươi, đưa ngươi về nhà. Một phen bận rộn đem hộp đèn biển hiệu tại môn trên đầu sắp xếp gọn. Hà Húc một bên dặn dò lấy đường Ấu Hinh, vừa đi vào trong điếm tìm ra một cái ba lô. Đây là hắn để ở chỗ này, bên trong là một bộ Âu phục. Không có cách, mặc quá non, mặc đồng phục càng là không có mảy may đáng tin cậy cảm giác có thể nói. Bằng bộ dạng này đi nhận người nhất định là không được, bởi vậy lần trước trở về hôm sau hắn liền đặc biệt đi mua thân Âu phục. Bởi vì cái gọi là người tốt vì luồng ngựa dựa vào cái yên, Âu phục ở trong nước cũng rất ít làm thường ngày mặc, thường thường là dùng tại tương đối nghiêm túc trường hợp, sau khi mặc vào có thể đem học sinh cấp 3 kia cổ non nớt che giấu không ít. Lại thêm Hạ Húc người trưởng thành tâm tính vốn là có lấy thành thục tâm trí cùng khí chất, mặc dù mặc như cũ lộ ra trẻ tuổi, nhưng tối thiểu sẽ không cho người một loại tiểu thí hài cảm giác khiến người khinh thị, nói không chừng sẽ còn nhường cho người tán một câu tuổi trẻ tài cao. Thế nào, có phải là rất soái? Hơi tị húy trốn ở một cái sau bàn tướng tá phục đổi thành Âu phục, Hạ Húc tao bao quay đầu nhìn về phía Đường Ấu Hinh. Đường Ấu Hinh mới chỉ sợ cũng đang len lén nhắm hắn bên này, nhìn thấy hắn nhìn qua sau mới tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cúi đầu khom lưng giả bộ quét dọn vệ sinh. Chỉ là khuôn mặt nhỏ lại trở nên hồng phát phát, đối mặt hỏi thăm càng là nói quanh co không đáp. Cũng may vội vã Hạ Húc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy Đường Ấu Hinh xấu hổ không đáp sau cũng không có truy vấn, vô cùng lo lắng đi ra ngoài chạy tới huy hoàng nhân lực tài nguyên thị trường. Rất soái, chờ mặt tiền cửa hàng bên trong khôi phục yên tĩnh, đột nhiên vang lên một cái e lệ nhu nhu âm điệu, âm lượng nhỏ bé yếu ớt mũi kêu, chỉ là lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, giờ phút này trong tiệm chỉ có một người, có thể lên tiếng trừ Đường Ấu Hinh cũng không có người nào khác. Bằng lương tâm mà nói Hạ Húc dung mạo còn chưa phải chênh lệch. Không nói soái đến kinh thiên động địa, tối thiểu cũng có thể được cho tiểu soái, thân thể tuy nói không tráng nhưng khung xương tương đối cao lớn. Cao ngất dáng người rất lót Âu phục, thay đổi sau càng lộ vẻ khí vũ hiên ngang. Bất quá chủ yếu nhất vẫn là khí chất. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Đường Ấu Hinh tính cách hướng nội nhưng tâm trí kỳ thật xa so với người đồng lứa phải sớm quen được nhiều, nhìn bạn cùng lớp các loại hành vi tổng không khỏi có thể cảm giác được một chút ngây thơ khí tức. Duy chỉ có trên người Hạ Húc khác biệt, nàng không chỉ có không có cảm giác được bất luận cái gì ngây thơ. Ngược lại là có một loại như cha như huynh, bất kỳ cái gì chính sớm người đồng lứa đều bắt chước không ra được khí chất. Linh linh bọn hắn nói soái đại thúc nói không chừng chính là chỉ Hạ Húc dáng vẻ như vậy đi. Đường Ấu Hinh não hải không hiểu quanh quẩn lên nhất niệm, lập tức hạ bay hai gò má. Cứ việc không có tận lực nghe lén, nhưng ngày bình thường nạn hay là có thể nghe tới một chút đồng học nữ sinh thảo luận phim truyền hình cùng tiểu thuyết tình cảm. Có một trận các nàng thảo luận kịch bản bên trong luôn có các loại thiếu nữ yêu lên soái đại thúc kiều đoạn. Lúc đó nàng còn có chút khó có thể lý giải được. Đều thành dầu mỡ đại thúc, làm sao còn có thể soái được đâu. Mà lại thích thúc thúc cái gì cũng quá kỳ quái a. Hiện tại nàng tự hồ có chút hiểu. Chương 18, một vị khách hàng. Tính danh. Kiều Ký. Tính danh, Tống Thôn. Tính danh, Khổng Khiên. Đi tới huy hoàng nhân lực tài nguyên thị trường, thời gian đã đi tới 6 điểm, Hạ Húc dành thời gian thuần thục xem xét lên tìm việc đám người thuộc tính bảng. Lần này thế nhưng là có tiểu bạch hoa khí vận gia trì, tổng được cho ta gặp được một nhân tài đi, không yêu cầu xa vời 4-5 tinh, cho ta cái tam tinh theo dõi hình nhân tài ta liền thỏa mãn. Ngay từ đầu Hạ Húc lòng tin tràn đầy, chỉ cảm thấy bản thân phản phất từ nơi sâu xa đã được đến may mắn nữ thần chiếu cố, nhân vật chính quang hoàng phụ thể. Nhưng mà, theo từng cái thuộc tính bản mở ra, hắn mới hiểu được đây chẳng qua là ảo giác, sắc mặt dần dần đeo xuống dưới. Không thu hoạch được gì, mà lại so hai ngày trước đều muốn không hợp thói thường, dứt khoát là ngay cả một cái có truy tung điều tra thiên phú cũng không thấy. Truy tung điều tra loại hình thiên phú so ra mà nói xác thực so sánh thưa thớt. Nhưng bình thường vài trăm người bên trong dù sao vẫn là có thể lấy ra một hai, hôm nay lại ngay cả cái nhất tinh cấp điều tra thiên phú cũng không có. Xem ra tổng trông cậy vào huyền học còn chưa phải đáng tin cậy a. Lại đợi đến huy hoàng nhân lực tài nguyên thị trường đóng quán. Như cũ không thu hoạch được gì Hạ Húc bất đắc dĩ nơi nới lỏng cà vạt. Mắt thấy trời đã tối rồi, vốn định trực tiếp về mặt tiền cửa hàng đưa Đường Ấu Hinh về nhà, nhưng nghĩ nghĩ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là chận chiếc xe taxi đi thời đại cảnh uyển bên kia tìm một vòng công trường lão đầu. Chỉ là phương diện này thì càng không đùa, công trường lão đầu ẩn hiện địa điểm cơ bản đã có thể xác nhận là cách thời đại cảnh uyển gần nhất cái kia mang theo du cơ quan du lịch bên cạnh, nhưng nhân gia không ra làm việc hắn cũng không còn biện pháp. Tối nay lại là không có chút nào thu hoạch một ngày. Trở lại huy hoàng nhân lực tài nguyên thị trường bên cạnh cư xá, Hạ Húc đang chuẩn bị đi vào. Cùng một đi thiếu niên nam nữ gặp thoáng qua, đột nhiên kịp phản ứng quay đầu nhìn một cái. Nhóm người kia bên trong có cái người quen, Đường Hạo. Bất quá vừa mới Đường Hạo hẳn là không nhìn thấy hắn, hoặc là thấy được hắn nhưng không muốn đánh kêu gọi sở dĩ giả vờ như không nhìn thấy. Dù sao quan hệ của hai người không tính là tốt bao nhiêu, thật muốn dừng lại hai người sợ rằng cũng đều rất lúng túng, chào hỏi không phải là không chào hỏi cũng không phải. Nếu là trong lớp những người khác Hạ Húc kỳ thật cũng sẽ không quá để ý. Thậm chí cũng sẽ không lưu ý đến, chỉ vì là Đường Hạo cái này, đồng mệnh tương liên, kẻ xui xẻo mới đặc biệt lưu ý liếc mắt. Con hàng này thế nhưng là thợ săn, vai phụ, kịch bản khai triển nói thỏa thỏa sẽ bị cuốn vào trong đó, nói cách khác, hắn ẩn hiện địa phương cũng rất lớn xác suất là thợ săn kịch bản khai triển tràn cảnh địa điểm. Theo thói quen hướng cùng Đường Hạo cùng nhau những người kia bóng lưng dùng cái thuộc tính xem xét, ngược lại là không có phát hiện có thợ săn, vai phụ ở trong đó, để Hạ Húc không biết nên cao hứng hay là thất vọng. Cao hứng tự nhiên là không có phát động kịch bản. Danh tự này nghe xong cũng không làm sao an toàn kịch bản còn là đừng phát động thật tốt, dù sao có người sắp chết đường dây này vậy đầy đủ hắn kiếm không ít tiền. Thất vọng tự nhiên là không có cách nào biết được thợ săn cụ thể kịch bản, nếu như có thể sớm biết được kịch bản nói không chừng còn có thể kịch bản triển khai thời điểm đề phòng một lần, hiện tại hai mắt đen thui tình trạng kỳ thật rất bị động. Được rồi, thật đến bị ép cuốn vào thợ săn kịch bản ngày đó luôn có thể tao ngộ cái khác vai diễn. Mặc dù khả năng chậm chút, nhưng có nhất định tiên tri ưu thế gia trì hẳn là nguy hiểm không lớn. Đưa mắt nhìn Đường Hạo bóng lưng của bọn hắn đi xa, Hạ Húc thu hồi ánh mắt, đi vào bản thân công ty tư vấn cửa hàng chỗ cư xá. Đi tới mặt tiền cửa hàng phụ cận, trong tiệm vẫn như cũ lóe lên màu da cam ánh đèn, Đường Ấu Hinh cái bóng bị kéo đến thật dài, xuyên thấu qua cửa thủy tinh lan tràn đến cửa đường xi măng trên đường. Bất quá, trừ Đường Ấu Hinh cái bóng bên ngoài, tự hồ còn có một đạo khác càng thêm rộng lớn cái bóng. Còn có những người khác. Vốn là bị Đường Hạo đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở phụ cận làm cho có chút lo nghĩ Hạ Húc trong lòng mảnh một cái lộp bộp. Cái này cư xá thật sự là quá vắng vẻ, ban đêm 7-8 điểm sau càng là quạng quẽ được như là quỷ thành bình thường, hành lang bên trên vậy một cái đèn đường cũng không có. Mà Đường Ấu Hinh hết lần này tới lần khác còn mọc ra một tấm làm cho người ta phạm tội mặt. Không kịp suy nghĩ sâu xa, Hạ Húc tranh thủ thời gian bước nhanh hơn đi tới cửa hàng trước cổng chính. Cũng may cũng không có phát sinh trong tưởng tượng tình huống ác liệt. Bên trong quả thật có người, hơn nữa còn là một người trung niên nam nhân, nhưng nhìn xem trung thực, chỉ là ngồi ở một cái ghế uống vào một lần chén nhựa trang nước sôi để nguội. Đường Ấu Hinh thì tại bên cạnh phối hợp quét dọn vệ sinh, cả hai bình an vô sự. Xem ra thật sự bị thợ săn kịch bản cho làm cho có chút cử chỉ điên rồ. Nơi này chính là Hạ Quốc. Hạ Húc yên lặng mỉm cười một tiếng bản thân thần hồn nát thần tính, đẩy cửa ra đi vào. Hạ Húc, ngươi cuối cùng trở lại rồi. Đường Ấu Hinh đi tới, đưa lưng về phía trung niên nam nhân thì mới lặng lẽ lộ ra thở phào nhẹ nhõm nhỏ biểu lộ. Thế nào? Vị này chính là... Hạ Húc đầu tiên là nhìn nàng một cái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đang ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy hắn tới sau ngược lại hiện ra một tia bức trước trung niên nam nhân. Cái này tự như là cái tìm ngươi tư vấn khách nhân, nhưng ta không rõ ràng phải làm sao, chỉ có thể rót cho hắn chén nước để hắn ở đây đợi ngươi trở về. Đường Ấu Hinh nói, còn lặng lẽ quay đầu mắt liếc trung niên nam nhân, nói, còn tốt ngươi trở về phải kịp thời, một hồi sẽ qua nhi chỉ sợ hắn muốn chờ không kịp rời đi. Hạ Húc sau khi nghe xong, bị làm phải có chút dở khóc dở cười. Ta ở nơi này địa phương rách nát thuê cái mặt tiền cửa hàng, mà lại lúc này mới vừa treo cái bài mà thôi, lại còn thật có thể bị Đường Ấu Hinh không biết từ chỗ nào làm ra một khách quen. Quả thực không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Không hợp thói thường đến nhà. Bất quá hắn tổng không tốt cùng Đường Ấu Hinh nói mình cho tới bây giờ không có ý định qua kinh doanh, bởi vậy chỉ có thể đi tới trung niên nam nhân trước mặt, ấy nấy nói, không có ý tứ, vị tiên sinh này. Chúng ta nơi này còn không có chính thức kinh doanh, ngươi xem trong này đều vẫn là bừa bộn, nếu không ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Ồ à, không có việc gì, kỳ thật ta cũng không còn vấn đề gì, chỉ là tâm tình không tốt lại không địa phương đi, cho nên muốn tìm một chỗ đợi một hồi, gặp lại ngươi trước cửa này viết tư vấn tâm lý mới tiến vào nhìn xem, tiểu cô nương thật nhiệt tình. Trung niên nam nhân không ngừng tướng mạo nhìn xem chất phác, tính cách cũng lớn gửi tới như thế. Nghe tới Hạ Húc lời nói sau liền vội vàng đứng lên, trước khi đi vẫn không quên thay Đường Ấu Hinh nói tốt một câu. Hạ Húc theo thói quen ở trên người hắn vậy ném cái thuộc tính xem xét. Trên thực tế hiện tại hắn cơ bản đã dưỡng thành gặp được bất luận cái gì người xa lạ đều muốn nhìn một chút lệ cũ, dù sao năng lực này xác thực dùng rất tốt. Tính danh, Dương Bác Văn, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vận chuyển hàng hóa tài xế, 1 tinh, thiên phú tiềm lực, truy tung, 4 tinh. Điều tra, 3 tinh, tình báo sưu tập, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, hy vọng vợ con một ngày nào đó cũng có thể bằng vào ta làm vinh. Hảo cảm, 5 tê. Khá lắm, nguyên lai ở nơi này chờ đó cho ta đâu. Hạ Húc mi tâm trực nhảy, bản năng nhìn bên cạnh hoàn toàn không biết gì lại một mặt vô tội tiểu bạch hoa. Cái này vượng phu mệnh cách quả thật cứ như vậy huyền học. Cái này sợ không phải đều đuổi kịp nhân vật chính hào quang a. Trước đó còn nghĩ vận khí không có đưa đến tác dụng, chưa từng nghĩ lại là ở chỗ này chờ, trực tiếp sẽ đưa lên cửa. Chương 19, khủng bố như vậy. Tứ tinh cấp bậc truy tung thiên phú, đây tuyệt đối là trừ Đường Ấu Hinh bên ngoài Hạ Húc trước mắt gặp qua thiên phú cao nhất một người. Tiết Minh Kiệt cùng Diêu Đại Võ tại người sắp chết, bên trong tuy nói là vai phụ, nhưng trình độ nào đó là ở đóng vai ẩn sĩ cao nhân, vai diễn, dùng bọn họ môn đánh bạc ngưu bức đi phụ trợ Chương Kiến Dân vận khí nghịch thiên, bởi vậy có thể thấy được tam tinh cấp bậc thiên phú kỳ thật liền đã rất cường hãn. Khi tứ tinh cấp bậc thiên phú lại nên mạnh đến mức nào? Bất kể nói thế nào vậy cao một cái tinh cấp. Tối thiểu tại ngành nghề địa vị hẳn là so Tiết Minh Kiệt bọn hắn cao a. Huống chi cái này Dương Bác Văn còn không chỉ là tứ tinh truy tung thiên phú, còn có điều tra cùng tình báo sưu tập cái này hai hạng gần gũi hỗ trợ lẫn nhau ông trời tác hợp cho tam tinh thiên phú, đây quả thực là trời sinh thợ săn, thám tử, lính trinh sát. Bất quá rất hiển nhiên, kinh khủng nhất cũng không phải là Dương Bác Văn, mà là bên cạnh mình cái này một mặt mờ mịt ngốc manh tiểu bạch hoa mới đúng. Loại này chung cực nhân tài vậy mà có thể bằng vào vận khí để cho chủ động đưa tới cửa, Đường Ấu Hinh cái này ngũ tinh vượng phu mệnh cách đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Dù sao cái này còn không phải vượng phu hoàn chỉnh hiệu quả. Không, không đúng, chỉ bằng vào vận khí gia trì cũng không đến như đến loại này tâm tưởng sự thành trình độ. Đây có lẽ là phát động vượng phu mệnh cách bên trong cái gọi là xác suất tính vận may, cùng loại đột nhiên vận khí bộc phát hoặc là thu hoạch được kỳ ngộ. Hạ Húc ép buộc bản thân tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu mới ngăn chặn nội tâm kia miên man bất định, ngon ngoe muốn động muốn kéo mạnh lấy tiểu bạch hoa trực tiếp đi lĩnh chứng xúc động. Ngũ tinh mệnh cách lợi hại hơn nữa hẳn là cũng không đến mức đến tâm tưởng sự thành tùy tiện cầu nguyện tình trạng, nếu không đó đã không phải là cái gì mệnh cách vận khí. Mà là một loại nào đó siêu tự nhiên năng lực, hơn nữa còn là thần linh cấp bậc, can thiệp vận mệnh năng lực. Chuyện lần này hẳn là chỉ là vận khí bộc phát, rồi cùng người nào đó đột nhiên dẫm nhầm cứt chó trúng số độc đắc tự như. Mà lại vận may như thế này cũng không phải là tuyệt đối, còn cần người đi chủ động nắm chắc, Dương Bác Văn chính là lại chủ động đưa tới cửa lại có thể thế nào, nếu không phải hắn có xem xét thuộc tính bản năng lực lại theo thói quen kiểm tra một hồi. Người này vừa mới liền trực tiếp rời đi bỏ lỡ cơ hội. Tiết Minh Kiệt lần kia nếu như cũng muốn tính đến lời nói kỳ thật đồng dạng không sai biệt lắm. Không có xem xét thuộc tính bản căn bản là không gặp được người sắp chết kịch bản, gặp được kịch bản cũng không biết nội tình khó mà từ đó vớt chỗ tốt. Bởi vậy tỉnh táo ngẫm lại vận khí này gia trì kỳ thật không tới loại kia mức độ nghịch thiên, nhiều nhất chỉ là sinh ra một cái cơ duyên thôi, có thể hay không ý thức được cùng nắm chặt vẫn là muốn nhìn bản thân. Điều này cũng thật ứng với câu kia, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Bất quá. Cái này đối ta mà nói tựa hồ không có gì sai biệt a. Hạ Húc lần nữa nhìn trước mặt mình thuộc tính bản. Có thuộc tính xem xét năng lực. Khác khó mà nói, nhưng gặp được nhân tài, kịch bản loại hình cơ duyên hắn cơ hồ là không có khả năng bỏ qua, hoàn toàn có thể hoàn mỹ phát huy ra vượng phu mệnh cách hiệu quả. Đương nhiên. Giờ phút này không phải miên man bất định thời điểm, Hạ Húc chỉ là tâm niệm lưu chuyển chớp mắt, sau đó liền tranh thủ thời gian lên tiếng gọi lại Dương Bác Văn, chờ một chút, vị tiên sinh này, ta nghĩ nghĩ vẫn là mở trương được rồi, treo bản tên ngày đầu tiên đem khách nhân đuổi đi ra cũng không quá tốt. Không cần, kỳ thật ta đều không có làm rõ ràng các ngươi cái này cụ thể là làm cái gì. Dương Bác Văn nghe vậy dừng bước quay người. Nhưng thần sắc có chút xấu hổ. Chúng ta đây là công ty tư vấn, bất quá trên thực tế nhận là thám tử tư nghiệp vụ, mặt khác tư vấn tâm lý, thương nghiệp tư vấn, tình cảm tư vấn cái gì cũng là có thể làm, thậm chí nếu như tất yếu phải vậy còn có thể giúp người đoán mệnh. Hà Húc cười cười, ra hiệu Dương Bác Văn ngồi trước, mình cũng ở bên cạnh tìm cái ghế ngồi xuống, nói ngắn gọn chúng ta chính là chuyên môn thay người tiêu trừ phiền não, người có vấn đề gì cứ việc có thể nói, yên tâm, hôm nay cũng không tính chính thức khai trương, tư vấn miễn phí. Vậy làm sao có ý tốt? Dương Bác Văn nói như thế, nhưng có lẽ là trong lòng xác thực buồn khổ hy vọng tìm người thổ lộ hết, hắn vẫn thuận nước đẩy thuyền mà nói, kỳ thật cũng không còn đại sự gì, chính là người đã trung niên chẳng làm nên trò trống gì, nghèo hèn vợ chồng trăm sự tình ai, cùng lão bà âm ỉ một trận bị đuổi ra ngoài. Có thể nói một chút vì cái gì cãi nhau sao? Hà Húc đảm nhiệm một cái tốt đẹp lắng nghe người, lặng lặng nghe xong, sau đó khi hắn dừng lại thì lập tức vai phụ. Tiểu huynh đệ ngươi nhìn xem còn không có lấy vợ sinh con, có thể có chút không hiểu. Dương Bác Văn buồn khổ lắc đầu. Nói, lão bà ta người này đi, lắm mồm, vậy thích cùng người ganh đua so sánh. Cũng không phải hám làm giàu cái chủng loại kia, nàng chính là luôn yêu thích cùng người so cái này so với kia, mỗi ngày tại bên tai ta nhắc tới ai ai ai có tiền đồ, nhà ai lão công lại thăng chức tăng lương làm đại lão bản những thứ này. Hôm nay mệt mỏi gần chết trở về, nàng lại tại kia nhắc tới, lúc đầu ta cũng quen rồi không có phản ứng, thế nhưng là nhi tử ta vậy mà cũng ở đây bên cạnh nói câu muốn cái lợi hại ba ba cái gì. Ta biết rõ đây là đồng ngôn vô kỵ, nhưng lúc đó trong đầu không biết thế nào hỏa khí cọ cọ dâng đi lên. Thực tế giận liền nổi giận cãi vã. Có thể là nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Dương Bác Văn trên mặt buồn khổ chi sắc càng đậm, mà lại diễn sinh ra một cổ sa sút tinh thần, cô đơn mà nói, ai? Cũng trách ta bản thân không có bản sự. Đồng ngôn vô kỵ, nhưng thường thường càng là đồng ngôn vô kỵ mới càng là đa kích người. Lão bà nghĩ linh tinh hắn đã thành thói quen, nhưng nhi tử cái này có lẽ chỉ là học theo vô tâm ngữ điệu lại ngược lại triệt để phá vỡ hắn sở hữu tinh khí thần. Mỗi ngày mệt mỏi gần chết tráng chống đỡ lên cái nhà này, kết quả là lại ngay cả con cái đều muốn ghét bỏ bản thân không có bản sự. Ghét bỏ bản thân nghèo, không có cái gì so đây càng đã kích người. Dùng cái thông tục điểm nói tới nói, chính là bị phá phòng. Không không không, bởi vì cái gọi là trời sinh ta tài tất hữu dụng, không có người nào là hoàn toàn không còn gì khác, có lẽ không phải ngươi không có bản sự, mà là ngươi không có phát hiện mình bản sự. Hà Húc đột nhiên mỉm cười lên. Không có phát hiện mình bản sự. Tiểu huynh đệ lời này nói thế nào? Dương Bác Văn nao nao, tinh thần tựa hồ được trồi điểm. Hà Húc vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là hỏi, đại ca họ gì? Không dám họ Dương, Dương Bác Văn. Dương Bác Văn nói. Vậy thì tốt, trước hết xưng hô ngươi một tiếng Dương ca đi, nếu như ta không có đoán sai Dương ca hẳn là xe hàng tài xế, đúng không? Hà Húc một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, khẽ cười nói. Cái này? Làm sao ngươi biết? Dương Bác Văn kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh dị. Không phải mới vừa nói qua sao, ta chỗ này tư vấn phục vụ bao quát đoán mệnh. Hà Húc một mặt thế ngoại cao nhân thần bí bộ dáng, nhưng rất nhanh lại không kềm được bình thường khẽ cười nói, chỉ đùa một chút, kỳ thật vừa mới ta đã nói, mặc dù ta đây treo chính là công ty tư vấn biển hiệu, nhưng trên thực tế chủ yếu nghiệp vụ là thám tử tư. Đã dám làm cái ngành này cũng nên có chút bản lãnh. Thám tử. À, cái này ta biết, nhi tử ta giống như thích xem nhất chính là kia cái gì thám tử học sinh tiểu học. Rất hiển nhiên so với đoán mệnh, thuyết pháp này ngược lại lại càng dễ nhường cho người tiếp nhận. Dương Bác Văn nghe xong gương mặt kỳ lạ cùng tán thưởng, ý là ngươi thông qua quan sát liền biết ta là xe hàng tài xế. Chương 20, một vị nhân viên. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Hà Húc nhẹ gật đầu, nói, trường nghề nghiệp bên ngoài, Dương ca bình thường hẳn là rất hay nói, rất am hiểu cùng người khác liên hệ a. Điều này cũng có thể nhìn ra. Dương Bác Văn càng thêm kỳ lạ, chần chờ một chút mới chậm rãi gật đầu, ta đây người tính cách so sánh như quen thuộc, khác không nhiều, bình thường xe thể thao thời điểm giao bằng hữu hay là thật nhiều, gặp gỡ người đều có thể trò chuyện hai câu. Lúc nói lời này trên mặt hắn giàu dạt nổi lên một chút tự hào, nhưng rất nhanh nhưng lại hiện ra một sợi buồn khổ, bất quá điều này cũng không có gì dùng. Cũng liền có thể tâm sự uống chút rượu cái gì, dùng lão bà ta lời nói tới nói chính là một đám hồ bằng cẩu hữu. Vậy cũng chưa chắc, ngươi xem, am hiểu cùng người liên hệ, đây chính là ngươi sở trường, cũng không phải là như lời ngươi nói không còn gì khác. Hà Húc bảy rẽ tám ngoặc cuối cùng cuốn trở về chính đề, sau đó nói, không chỉ như vậy, căn cứ ta vừa rồi đối với ngươi một chút theo bản năng chi tiết động tác tiến hành quan sát, phát hiện Dương ca ngươi nên phản ứng rất nhạy cảm, rất am hiểu mà lại rất quen thuộc đi chú ý chung quanh các loại chi tiết. Chuẩn. Thật chuẩn. Quả thực thần. Dương Bác Văn nhớ lại một lần. Phát giác có vẻ như cũng thật là cái này dạng, không khỏi vỗ án tán dương, tiểu lão bản quả nhiên có bản lĩnh, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể mở công ty. Cho nên nói, mọi thứ đều chú trọng cái Dương Trường tránh đoạn, Dương ca ngươi không phải không bản sự, mà là nhập sai được rồi, không nên đi làm vận chuyển hàng hóa tài xế. Hà Húc cười híp mắt nói. Dương Bác Văn tinh thần tỉnh táo, ồ. Kia tiểu lão bản ngươi cảm thấy ta hẳn là làm việc gì? Dương ca ngươi là trời sinh làm thám tử liệu. Hà Húc cuối cùng chân tướng phơi bày, vừa vặn ta đây cũng vừa khai trương cần nhân thủ. Nếu không Dương ca ngươi tới ta đây làm hai ngày thử nhìn một chút. Cái này. Dương Bác Văn có chút do dự, hoặc là nói hơi nghi ngờ, tiểu lão bản, sẽ không là ngươi cái này thiếu người cho nên mới lừa phỉnh ta à. Hà Húc nhún vai, bất đắc dĩ nói, đối diện chính là thị trường nhân tài, ta lại thiếu người cũng không đến nỗi luân lạc tới cần nhờ lừa dối trình độ a. Điều này cũng đúng. Dương Bác Văn nghe vậy gật đầu, hoài nghi tiêu tán không ít, nhưng vẫn có từ lâu chút do dự. Chỉ là thử một chút mà thôi, Dương ca ngươi kéo hàng cũng không phải mỗi ngày có việc a. Coi như ở nhà nghỉ ngơi chơi hai ngày. Không được quá mức tiếp tục chạy việc chứ sao. Hạ Húc thấy thế, rèn sắt khi còn nóng mà nói, mà lại ngươi yên tâm, ta bên này cũng là có tiền lương, ngươi xem ngươi mỗi tháng chạy việc có thể kiếm bao nhiêu, ta đây dựa theo 1,5 lần cho ngươi tính tiền lương. 1,5 lần. Tiểu huynh đệ ngươi xác định. Ta đây một tháng mở xe hàng mặc dù mệt một chút, nhưng kiếm cái 5.000 tả hữu vẫn là không có vấn đề. Dương Bác Văn lần này là thật có chút động lòng. Dù sao cũng là thu nhập trực tiếp hơn, chỉ cần đổi công việc mà thôi. Huống chi còn có thể trước nếm thử mấy ngày, thử lỗi chi phí thấp đủ cho không đáng kể. Đương nhiên xác định, nói lời giữ lời, ngươi tới ta đây mỗi tháng cơ sở tiền công 8.000, về sau xem tình huống còn có tiền thưởng hoặc là thêm cơ sở tiền công. Trong túi tổng cộng mới không đến 6 vạn khối Hạ Húc có chút thịt đau, nhưng mở lên bảng giá đến cũng rất hào sản. Hắn minh bạch Dương Weibo Status nói một tháng 5.000 kỳ thật cũng không có báo cáo láo, ngược lại là tận lực hướng thấp báo. Nếu không bình thường mà nói chạy ở bên ngoài xe hàng một tháng 6, 7.000 thu nhập đều là chuyện thường. Chỉ là 8.000 khối, so với nhân gia bình thường thu nhập thật sự không cao hơn bao nhiêu. Lại thấp lời nói liền không được, lương cao, tác dụng, liền cái này còn muốn vẽ mấy cái bánh nướng mới đủ đã động lòng người. Huống chi vẻn vẹn dùng 8.000 khối tiền lương liền có thể chiêu mộ được một vị tứ tinh thêm song tam tinh thiên phú chung cực nhân tài, nói thế nào đều là hắn máu kiếm không lỗ. Muốn nói có vấn đề cũng là xuất hiện ở chính hắn nghèo quá bên trên. Dương ca ngươi chẳng lẽ cũng không nghĩ khai cuộc mình một chút năng khiếu sao? Ngươi liền thật sự cam nguyện làm cả một đời bình thường không có gì là xe hàng tài xế. Ta cũng không phải kẻ ngốc lắm tiền. Nguyện ý mở cao như vậy cơ sở tiền công cho ngươi đương nhiên sẽ không là mò mẫm linh tinh ngươi, mà là chân chính coi trọng ngươi thiên phú. Ngươi ở đây vận chuyển hàng hóa cái này nghề chỉ là phổ phổ thông thông tài xế. Nhưng ở thám tử cái này nghệ nhưng có thể trở thành thanh danh hiển hách trứ danh thám tử. Phần lớn người tiến vào an ổn thoải mái dễ chịu vòng sau đều rất khó thoát ly, muốn người tại không phải bị ép buộc tình huống dưới làm ra thay đổi quyết định xác thực rất khó, Dương Bác Văn như cũ đang do dự, Hạ Húc chỉ có thể hướng dẫn từng bước phun ra mê hoặc giống như ngôn ngữ. Một cái bình thường không có gì lạ, một câu thanh danh hiển hách, đây đúng là chọc trúng Dương Bác Văn chú trọng nhất quan khiếu. Mở xe hàng tuy nói lên cao không gian có hạn, nhưng nói thực ra kiếm tiền đã không tính ít, bẩn điểm mệt mỏi chút cái gì hắn vậy kháng được, chủ yếu nhất kỳ thật vẫn là nói ra không thế nào thể diện. Cho người ta nói mình chạy vận chuyển hàng hóa, nhân gia phản ứng đầu tiên chính là, à, nguyên lai chính là người tài xế, phá vỡ xe. Cái này liền cùng trong công trường kiến trúc công không sai biệt lắm đạo lý, muốn nói kiếm tiền nhân gia thật không nhất định so công ty tiểu bạch lĩnh kiếm được ít. Nhưng thế tục quan niệm chính là như thế, đều sẽ làm người ta mang theo điểm kỳ thị cùng khinh thị. Dương ca con trai ngươi không phải rất thích xem thám tử học sinh tiểu học sao, nếu như hắn biết rõ ngươi cũng thành thám tử, thậm chí một ngày nào đó thành cả nước nổi danh thám tử. Hà Húc chỉ nói ra một nửa ngữ thành áp đảo Lạc Đà cuối cùng một cộng rơm. Lưu Bạch mới có thể cấp cho càng lớn không gian tưởng tượng, Dương Bác Văn theo lời nói tự hồ đã tưởng tượng đến được nhi tử kinh ngạc hoang hô nhào vào trong lòng ngực của mình dáng vẻ, cũng lấy chính mình nói cũng muốn làm thám tử dáng vẻ. Hướng đồng học nói khoác mình bộ dáng. Tiểu lão bản ngươi còn nói ta hay nói, ta xem ngươi mới là thật biết ăn nói à, ngươi cái này nói đến ta muốn cự tuyệt đều cảm giác là ở phạm tội lớn ngập trời. Trầm mặc một lát, Dương Bác Văn bất đắc dĩ cười khổ, nói, đã cái này dạng vậy ta liền thử mấy ngày đi, vừa vặn gần nghỉ ngơi, nếu như quả thật có thể vào tay lời nói liền lưu lại, học không được cũng sẽ không lấy không lão bản ngươi tiền lương. Ngươi đây cứ việc yên tâm. Ngươi muốn không được đây chẳng phải là nói ta xem lầm. Cái này bị đánh mặt nện biển hiệu sự tình. Không có nắm chắc ta cũng sẽ không làm. Hạ Húc đánh nhịp nói, cứ như vậy quyết định, hôm nay Dương ca ngươi liền đi về trước, 8 giờ sáng mai tới đây đi làm. Lão bản ngươi vẫn là gọi ta lão Dương đi, dù sao muốn tại ngươi nơi này đi làm, Hồ ca không hợp thích lắm, mới vừa rồi còn không có gì, thân phận bây giờ khác biệt sau cảm giác rất khó chịu. Dương Bác Văn tiến vào trạng thái còn rất nhanh, trực tiếp liền đem bản thân thay vào tiến vào nhân viên thân phận, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cũng không biết là hắn cao EQ vẫn là tính cách vốn là như thế, cứ việc chỉ là không chút nào để ý việc nhỏ không đáng kể. Nhưng cái này bày ra thái độ quả thật làm cho Hạ Húc cảm thấy phi thường thư thái. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể âm thầm tán thưởng một câu tiểu bạch hoa vượng phu mệnh cách khủng bố như vậy. Dương Bác Văn cũng không vẻn vẹn là thiên phú thỏa mãn hắn cần, thậm chí ngay cả tuổi tác, gia đình loại hình đều hoàn mỹ phù hợp suy nghĩ của hắn. Trực tiếp nhận người, trong ngắn hạn trông cậy vào người xa lạ trung thành tuyệt đối cẩn trọng hiển nhiên không thực tế, bởi vậy hắn ngay từ đầu dự định chính là nghĩ chiêu như thế cái đã thành gia lập nghiệp. Rất nhiều người tự giễu gọi mình là Sachikuku. Kỳ thật đây đối với rất nhiều đã thành gia trung niên nam nhân mà nói đây đúng là một cái cùng với châm chọc nhưng lại 10 phần phù hợp miêu tả, bị công ty xem như gia súc một dạng dùng, vậy như gia súc một dạng chịu mệt nhọc. Không phải nguyện ý cái này dạng, mà là bị buộc. Dù sao có gia đình gánh vác cùng lo lắng, ăn, mặc, ở, đi lại đòi tiền, phòng vay đòi tiền, sinh con dưỡng cái đòi tiền, cung cấp con cái đi học đòi tiền, lớn tuổi tìm việc làm cũng không thuận tiện. Bọn hắn một khi từ chức hoặc bị sa thải rất có thể liền muốn đứng trước cả nhà uống gió Tây Bắc tình trạng, các loại thiếu tiền cùng nợ nần vay có thể tùy tiện vỡ vụn gia đình của bọn hắn cùng sinh hoạt. Bởi vậy chịu to lớn hơn nữa ủy khuất bọn hắn thường thường vậy nhất định phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nại thêm không ngừng cũng muốn gắng gượng. Dần dần, sở hữu góc cạnh đều bị san bằng, lớn hơn nữa áp lực cùng khốn khổ vậy quen thuộc hoặc là nói chết lặng, bọn hắn cũng đã thành xã hội trên máy móc một viên hoàn mỹ đinh ốc. Nhà tư bản nhóm thủ hạ hợp cách công cụ người. Nếu là đổi lại người trẻ tuổi nhưng khác biệt, một thân một mình không ràng buộc, thậm chí còn khả năng có cha mẹ nuôi, vốn là trẻ tuổi nóng tính còn không có bất kỳ cố kỵ nào, nhận ủy khuất sau tại chỗ bảo nổi không làm còn nhiều. Rất nhiều, nói không chừng trước khi đi còn muốn đánh lão bản một bữa. Đương nhiên, Hạ Húc chiêu trung niên nhân cũng không phải là vì tốt nghiền ép nhân gia, chỉ là muốn tận lực chọn lựa cái có thể dựa vào được. Cùng loại Dương Bác Văn cái này dạng người gần trung niên có gia có nghiệp, góc cạnh đã bị san bằng rất nhiều, cũng không có người trẻ tuổi loại kia tích cực tiến thủ mạnh dạng đi đầu, quan trọng nhất là có vợ con cha mẹ các loại lo lắng, cố kỵ càng nhiều cũng liền càng không dám phạm sai lầm cùng làm loạn, chính là lựa chọn tốt nhất. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.